bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 360, dung hợp đế thuật đế long khải. Góc truyện audio.com, hỗn độn đế thuật thức thứ 5 long biến, vô luận là lực lượng trình độ biến hóa, cũng hoặc là đẳng cấp thăng hoa tầng thứ, đều đã vượt xa 4 thức đầu. Tại Trần Nguyên bây giờ đồng dạng thôi động đế khải tình huống dưới, long biến hiển nhiên sinh ra càng thêm quỷ quyệt huyền dị ba động. Chỉ thấy Trần Nguyên gần người mà đi quanh thân, sinh ra cuồn cuộn long khí phách hơi thở, lại áo giáp màu đen xuất hiện vảy rồng bao trùm, tài hoa xuất chúng hiện ra, dương cánh bạo phát. Một cỗ không bao giờ có to lớn uy áp nháy mắt ngưng tụ tại Trần Nguyên trong đôi mắt, để trực diện lấy sát cơ phong mang tuyết hoàng cùng phần hoàng tu không sai thần hồn chấn động, tràn ngập phía trên xâm la hàn ý, vô pháp tưởng tượng. Giờ này khắc này Trần Nguyên tại đem há cảo long biến cùng đế khải cả hai hợp hai là một triển lộ hoàng kim chiến giáp bộ dáng lúc lại có hạng gì lực lượng đáng sợ. Giống, một tôn bất ngờ hỗn độn kim long, đột nhiên lại theo Trần Nguyên dưới chân xuất hiện, lao nhanh lệ hống cắn xé mà đến, quang mang nổ tung tại toàn trường ở giữa, khí thế oanh minh tại bát hoang phía dưới. Tuyết hoàng thi triển băng xương lĩnh vực tại chỗ sụp đổ, đông lạnh ý tan dã tuyết xương vỡ nát. Cùng lúc đó, đế kiếm theo thương khung chi đỉnh bạo lướt mà đến, lại lần nữa bị Trần Nguyên nắm chặt, hắn thẳng đến phần hoàng trước mặt chân đạp hỗn độn kim long, người khoác đế long khải cầm trong tay đế kiếm. Sát cơ tuôn ra, không lưu tình chút nào, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, tất cả mọi người nhìn soi mói, như là thái khư kim đế. Thẩm phán giả, một kiếm đâm ra, băng, tất cả lĩnh vực toàn bộ tan rã, tuyết hoàng tại chỗ phun ra máu tươi, bị kiếm lực vô tận nóng nảy tàn phá bừa bãi, trực tiếp cuốn ngược mà đi lúc trong đôi mắt liền thu vào một kiếm kia rơi xuống vị trí. Kim mang kêu to thương khung, long ngâm đình tai nhức óc Trần Nguyên theo phần hoàng trước người xuyên thủng mà qua. Cái kia tràn ngập không cách nào tin hoảng sợ đồng tử thẳng tắp ngưng trệ trừng mắt trước hư vô thân thể đồng dạng cứng ngắc xuống tới. Máu tươi từ cái trán tràn ra cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản tuôn ra văng khắp nơi. Nơi đan điền thần vương ấn sụp đổ, hóa thành vô số toái phiến. Liền mang theo muôn đời bất hủ thần hồn ba động cũng nhận vô tận kiếm lực tàn phá bừa bãi, thê lương gào rú truyền ra âm khiếu, lại đồng dạng vỡ ra. Nổi bật Trần Nguyên xa xa bóng. Người chân đạp hỗn độn kim long, hất lên đế long khải, nắm lấy đế kiếm, chỉ là một cái bóng lưng, có thể cũng không còn cách nào để bất luận kẻ nào quên. Một vị hồng trần thần vẫn lạc mang theo lên nổ tung quang huy che mất nửa cái thanh đế mộ. Cái kia vỡ nát mà lên lực lượng đã mất đi trọng tâm cùng phương hướng, một lần huy sái. Khương Tử Giản thần sắc xuất hiện trinh nhiên, hắn chính mắt thấy bạch đế thành một vị tam hoàng ngũ đế chí cao vô thượng đỉnh phong tồn tại chết tại Trần Nguyên dưới kiếm. Cái kia vô cùng dáng người cùng không hiểu triển lộ lực lượng đáng sợ vượt qua trước đó cùng hắn rằng co giao thủ trình độ. Đế Long Khải, hỗn độn đế thuật cùng tự sáng tạo đế thuật kết hợp. Trần Nguyên không chỉ có là có thể cảm ngộ thế gian mọi loại đế thuật yêu nghiệt thiên tài, vẫn là một cái dám. Người trong thiên hạ chi tiên dũng giả, nếu là có nửa điểm sơ suất hắn khả năng liền sẽ táng thân vô đế thuật dung hợp bên trong. Mà lúc này, Trần Nguyên không chỉ có thành công, còn lại lần nữa sáng tạo ra một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả siêu cấp đế thuật. Đồng thời dùng cái này, tại chỗ thuấn sát phần hoàng. Cái kia cùng là tam hoàng ngũ đế tuyết hoàng, giờ phút này đã khó có thể che giấu nội tâm hoàng sợ cùng oanh minh. Hắn cứ việc so phần hoàng cường đại hơn nhiều, nhưng nếu là để hắn đi đối mặt bây giờ Trần Nguyên, đó cũng là một chút phần thắng đều không có. Làm phần hoàng hết thảy khí tức triệt để không còn sót lại chút gì, biến mất tại thanh đế trong mộ về sau Trần Nguyên cuối cùng chậm rãi xoay người qua, mắt lộ ra vô tình nhìn qua hắn. Rào ra toàn bộ đồ đằng toái phiến, hôm nay tha chết cho ngươi, như có. Chút ác ý chi tâm, ngày khác ta chắc chắn leo lên bạch đế thành. Trảm đế, Trần Nguyên hờ hững lời nói truyền ra, giống như là một cái tuyên cáo. Phần hoàng chết là phần hoàng gieo gió gặt bão, đoạn nhân quả này cũng theo phần hoàng chết không có chỗ chôn, từ đó tuyên bố kết thúc. Đương nhiên, nhân quả vĩnh viễn không có cuối cùng. Bạch Đế Thành có thể sẽ bởi vậy lại đối Trần Nguyên dâng lên sát ý, dù sao giang hồ thủy chung như thế. Cho nên Trần Nguyên nói tới câu nói này, liền cũng là tuyên cáo. Tuyết hoàng nơi nào có bất luận cái gì trần chờ trời mới biết ngoại trừ bây giờ triển lộ đế long khải bên ngoài, Trần Nguyên đến tột cùng còn có hay không càng thêm đáng sợ thủ đoạn cùng chiêu thức. Lấy hắn lý giải cái này long biến là hỗn độn đế thuật thức thứ 5 mà phía sau còn có 4 thức nhất là tối trung thức hỗn độn đại. Thế giới, nếu như Trần Nguyên đem hỗn độn đế thuật sớm đã toàn bộ nắm giữ, như vậy Tuyết Hoàng cũng tất nhiên không phải Trần Nguyên đối thủ. Suy nghĩ rơi xuống, hắn liền trực tiếp phất ống tay áo một cái, ném ra dòng dã 14 khối đồ đằng toái phiến. Ngay sau đó, không hề dừng lại một chút nào, hỏa tốc bạo phát lực lượng trực tiếp bỏ chạy hướng về thanh đế mộ bên ngoài phi nhanh. Lúc này, chỉ cần có Trần Nguyên tại, Bạch Đế Thành muốn thu hoạch mảy may tạo hóa cơ duyên, trên cơ bản đều là không thể nào. Biến số này, như là rãnh trời khe rãnh, chặt đứt Bạch Đế Thành đường. Trần Nguyên phất tay áo đem tất cả đồ đằng toái phiến thu hồi, liền lại đem ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Giản cùng Thái Nhất Thần Chiêu người. Ý kia rất rõ ràng, các ngươi tất cả mọi người đồ đằng toái phiến, đều muốn giao ra đây. Cho ta, Thái Khư Mạnh được yếu thua từ trước tới giờ không giảng bất kỳ đạo lý gì, Trần Nguyên giải quyết một đoạn nhân quả tự nhiên trở về đến luật rừng bên trong. Là để cho ta đoạt vẫn là tự giác một chút. Thanh lãnh lời nói lại lần nữa rơi xuống, nổi bật phần hoàng thần hồn câu diệt sớm đã có lấy tuyệt đối uy hiếp lực. Nếu như lúc trước Trần Nguyên nói ra nếu như vậy, khẳng định sẽ lọt vào Khương Tử Giản cùng Thái Nhất Hoàng thúc tổ xem thường, thậm chí lại muốn đánh một trận. Nhưng là giờ phút này, trên cơ bản không ai có thể phản bác Trần Nguyên. Sự cường đại của hắn, không chỉ có chém giết Tam Hoàng Ngũ Đế còn chấn nhiếp truyền kỳ thần vương, cổ lão Hoàng thúc tổ. Trầm mặc không ngừng lan tràn ra. Hỗn độn thần tộc chỉ dựa vào một người, vẫn chỉ là đời mới thiên kiêu thì để bọn hắn những thứ này thế hệ trước nhân vật đứng đầu thúc thủ vô sách. Cái này muốn là truyền ra ngoài, không chỉ có để Trần Nguyên danh tiếng, vén đến từ xưa đến nay chí cao chi đỉnh, còn đem mặt của bọn hắn dẫm tại dưới chân, có thể nói là mất mặt đến cực hạn. Nhưng rất nhanh, Khương Tử Giản đã không do dự nữa, phất tay áo vông ra 16 khối đồ đằng toái phiến. Quang mang chiếu xuống Trần Nguyên trước mặt lại lần nữa bị Trần Nguyên thu hồi. Mắt nhìn thấy một màn này Thái Nhất Hoàng thúc tổ cũng minh bạch. Thành đế Hoàng Lăng tạo hóa cuối cùng tiếp thời gian gần 5 tháng, cho dù đối với bọn họ bực này cổ lão tồn tại tới nói, vẻn vẹn chỉ là một cái búng tay thôi. Nhưng chờ mong cảm giác kéo như vậy đầy, cuối cùng lại muốn chắp tay tặng cho người khác ngoại trừ không cam tâm bên ngoài, chỉ có nén giận. Nếu không, liền chỉ có lần nữa khiêu chiến Trần Nguyên cường đại, có thể Khương Tử Giản cư nhiên như thế quả quyết thì trong lúc vô hình nói rõ rất nhiều vấn đề. Thái Nhất Hoàng thúc tổ cuối cùng trầm mặc phía dưới, đồng dạng theo Hoàng Liễn bên trong vung ra 17 khối đồ đằng toái phiến. Lại không bất kỳ lời nói nào truyền ra, tất cả Hoàng Liễn cuốn ngược mà đi, hướng về Thanh Đế mộ bên ngoài chạy vội. Đoạn này lữ hành, đoạn này tạo hóa, đối với hắn mà nói, đã kết thúc. Hỗn độn thần tộc có ngươi, tương lai đều có thể. Khương Tử Giản nhẹ nhàng truyền ra một câu, cuối cùng là đồng dạng thôi động cổ kiếm quay người rời đi. Hai tên quan môn đệ tử cảm thấy không bằng, thủy chung cúi đầu. Thái Nhất tất cả Hoàng Liễn bên trong hoàng thất thành viên, bao quát tiến đến hoàng tử, một câu cũng không nhúng vào, cùng Trần Nguyên so sánh căn bản thì không. Cùng một đẳng cấp thế giới, cách chương.